Chương 812, đoạt diện song hùng 38. Kỳ thật trước đó tin tức tổ điều tra trong tư liệu tỉ mỉ xác thực ghi chép Sóc Hoành Giang tin tức, cái này 6 sao sở dĩ có thể tùy tiện bị ngũ thúc chi phối, chủ yếu là bởi vì tại toàn bộ Diệu Huyền, nhất là chấp hành giả bên trong, hắn đã triệt để xấu thanh danh. Chỉ cần là cùng ở tại vị diện chấp hành giả, bị con hàng này gặp phải cơ hồ đều bị hắn dùng hồn bảo thêm lĩnh vực cho bắt được hồn thể, nhẹ thì bị đánh cướp không ít trang bị huân trường, nặng thì trực tiếp luyện hồn. Lần trước bọn họ đột nhiên vận dụng tụ năng lượng sóng ánh sáng súng ngắn làm Sóc Hoành Giang ăn rất lớn thua thiệt, lần này lại lập lại chiêu cũ, Sóc Hoành Giang lại đã sớm chuẩn bị, đem bên cạnh chấp hành giả dùng để cản thương. Nói chuyện tự nhiên là Ninh Ngưng, nàng xinh đẹp bằng con mắt màu tím nhìn thoáng qua Tiếu Hồ Qua, đồ đần, lần này ta lại biến về bản thể, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình đi thẳng về, không thì rất dễ dàng bị lao ra hỏa bắt được. Nàng ngữ khí càng ngày càng suy yếu, chuẩn bị rút lui, 5432 triển lăng đột nhiên đánh gãy Ninh Ngưng mấy giây, chờ một chút, có người đến Lâm Tịch, là Lâm Tịch đến rồi. A Lê thanh âm mỏi mệt bên trong lộ ra không nói ra được hân hoan, đại gia ai cũng không cần đi, cái kia heo chưa chắc bao nhiêu lợi hại, nhưng là quấy rối chuyện xấu tiêu chuẩn tuyệt đối là hạng nhất. Trước đó đám người hiệp trợ Vương Khiết tiến hành lĩnh vực chi lực ngạnh kháng thâu thiên triệt địa trung, mặc dù dẫn đến tất cả mọi người linh lực khô kiệt, thế nhưng vững vàng đem đại gia thần hồn bao phủ trong đó, liền xem như 6 sao người tu hành hồn bảo QNZ nhất thời bắt bọn hắn không thể làm gì. Bất quá đại giới chính là ngoại trừ có chút bảo lưu Ninh Ngưng bên ngoài, ai cũng không có năng lực vận dụng từng người hồn bảo. Sóc Hoành Giang mặc dù sốt ruột, làm sao kiêng kỵ đối phương làm ra tụ năng lượng sóng ánh sáng súng ngắn. Thứ này mặc dù là một phát, đồng thời nhét vào đạn thực phiền phức, có thế kia là trực tiếp dùng tinh hạch thôi hóa ra tới cùng loại laser đồng dạng công kích, mặc kệ trên người ngươi có cái gì hộ cụ, liền xem như bọc thép xe tăng cũng là trong nháy mắt xuyên thủng. Lần trước Sóc Hoành Giang liền bị mấy người một viên đạn đánh cái luôn cuống tay chân, vạn nhất xuyên thủng đại não, như vậy chết trở về cộng đồng cũng là đủ mất mặt. Vốn cho là dễ như trở bàn tay một lần hành động, không nghĩ tới đối mặt mấy tiểu bối cư nhiên như thế bó tay bó chân. Sóc Hoành Giang ba phen MIBN bị làm cái đầy bụi đất, lần này nếu là lại tay không mà quay về, vậy hắn cái này sao sao liền triệt để biến thành Diệu Huyền trò cười. Đội trưởng của các ngươi đã chống đỡ không dậy nổi lĩnh vực đến che chở các ngươi, ngươi này con nhãi con chỉ là huyễn thuật bất quá là trò trẻ con, thế mà cũng dám nhiều lần tại sóc nào đó trước mặt khiêu khích khoe khoang theo thi thuật người linh lực dần dần tiêu tán, hắn cuối cùng tìm được này nồng vụ huyễn cảnh nhược điểm nơi. Sóc Hoành Giang khỏe miệng ngậm lấy một mặt tàn nhẫn mà ngang ngược cười. Sang sảng một tiếng, phá thiên sóc trống rông mà hiện, sóc thân 2 m, sóc phong 60 cm, hàn quang lập lòe, mang theo không hết xâm xâm chi ý một Sóc Hoành Giang. Thiên Tàn Thương năm đó nhận được này thanh phá thiên sóc, hắn liền cho chính mình sửa lại tên Sóc Hoành Giang. Lúc trước hắn cũng là Diệu Huyền số 1 nổi tiếng nhân vật, chỉ tiếc Sóc Hoành Giang đè xuống trong lòng thẫn thờ. Đối màu mực khôn cùng trong xương mù dày đặc nơi nào đó điểm đâm thẳng đi qua. Suy một tiếng, theo giống như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, sền sệt như đêm tối vô biên vô tận xương mù tựa hồ bị giật ra một lỗ hổng, nồng vụ đống nhiên tán đi, chói mắt ánh nắng chuốt xuống tới. Một bức cổ xưa bức tranh chậm rãi rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó một thanh màu van nở dê đờ tờ đại chủ y đón phá thiên sóc đập tới. Nghĩ không ra đối phương thế mà còn có người có lực đánh một trận. QNZ tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là phá thiên sóc. Sóc Hoành Giang lắp một cái sóc cán, lóe rét lạnh quang mang hai cái móc câu mang theo phá không đều to thẳng tắp đâm vào đại chủ y bên trong. Phúc không ngờ tới này chủ y không chịu được như thế một kích, Sóc Hoành Giang trong miệng trào phúng còn chưa từng nói ra, kia đất chủ y lại mượn từ chính mình này vừa vỡ chi lực trực tiếp sụp đổ thành bụi phấn. Đối Sóc Hoành Giang cùng với bên người ba người phô thiên cái địa mà đến làm một 6 sao người tu hành, đối mặt đột phát tình huống phản ứng tự nhiên so 3 sao, 4 sao không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mọi người tại đây chỉ thấy bóng người lóe lên, Sóc Hoành Giang đã bình di ra xa 10 mấy mét, đồng thời trong nháy mắt này phá thiên sóc lăng không đối Lâm Tịch trong mấy người đường múa ra một đạo lưỡi dao. Hoành Tảo Thiên Quân chân nhã nam pháp trượng cực huyền băng lòng cương hảo cùng A Lê Đại Hồng liên nghiệp hỏa tương khắc. Hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau, song song pháp lực hao hết, mặt khác cái kia chấp hành giả cũng là nỏ mạnh hết đà, phản ứng chậm chạp, thế nhưng hai người cùng nhau bị chôn ở thật dày tầng đất phía dưới. Mà Lâm Tịch bên này mấy người cũng bị Sóc Hoành Giang nhất chiêu sinh sinh bức lui xa hơn 10 thước. Cùng mấy cái tinh bị lực tấn đồng đội khác biệt, Lâm Tịch rời khỏi mấy bước về sau lập tức cào thân mà lên, lần nữa ngưng tụ ra một thanh đại chủ ý cùng Sóc Hoành Giang đánh nhau. Đại gia vừa thấy Lâm Tịch thế mà có thể đối đầu Sóc Hoành Giang mà không hiện dấu hiệu bị thua, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên dáng chống đỡ đã thân thể lảo đảo muốn ngã, chuẩn bị chế trụ bị chôn ở tầng đất hạ hai người. Tiếu Hổ qua một bên lắc đầu một bên đau lòng nhìn cầm ở trong tay bức họa kia. Nguyên bản màu hồng liễu lục, nước trong vắt thiên bích thanh khê chèo thuyền du ngoạn đồ giờ phút này chẳng những cổ xưa không chịu nổi, còn bị xé mở một đường vết rách. Hắn đem vây chậm rãi thu hồi, tựa hồ đang thì thào tự nói, cái chào đến, đồ đần hảo hảo ngủ một giấc đi, ngươi hổ ca giúp ngươi xuất khí. Một tiếng thiếu nữ hừ lạnh truyền đến, bức họa kia nhìn tựa hồ càng thêm cổ xưa. Vu Tiểu Ngư cùng Triển Lăng hai cái vật lý chuyển vận còn có thể nỗ lực một trận chiến, tăng thêm Tiếu Hồ qua ba người rất nhanh chế phục cái kia chấp hành giả cùng Chân Nhã Nam. Chân Nhã Nam thấy Tần Truy gục đầu, mềm ở nơi đó bất động, nghĩ cũng biết, nhất định là trực tiếp trở về cộng đồng. Nàng dương mắt nhìn một chút vẫn cùng người cao gầy nữ nhân chiến đấu không ngớt Sóc Hoành Giang, ánh mắt lạnh lùng. Nói cái gì sáu sao người tu hành, còn không phải bị người ta khúc cửu tiêu bọn thủ hạ đánh đến đầy bụi đất, có thể thấy được sáu sao cùng sáu sao cũng là có rất lớn chênh lệch. Chân Nhã Nam không cam lòng điểm ra miễn tử khoán, liền vẫn luôn cho nàng cao thâm mạn chắc cảm giác Tần Truy đều trở về cộng đồng, bọn họ thua. Ngay tại nàng lựa chọn sử dụng miễn tử khoán trong nháy mắt, đột nhiên truyền đến một tiếng quỷ dị mèo kêu, mèo ô Sóc Hoành Giang tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn thấy còn lại ba người toàn bộ bị người ta bắt được, lập tức giận không kèm được. Hắn trở về Sóc đối Lâm Tịch nhất chiêu độc long dò xét biển đưa nàng bước lui, hung dữ nhìn Lâm Tịch nói, ngươi là dòm bị hóa ra là người cơ hồ bọn họ hết thể hành động thất bại, đều có thi chiều tham dự trong đó vết tích. Sóc nào đó nhớ kỹ ngươi hắn xưa nay không biết hận một người đến cực hạn, thế mà lệnh người nghĩ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu đối mặt đã điên cuồng Sóc Hoành Giang. Lâm Tịch cười nhạt không nói, chỉ vững vàng tiếp cận Sóc Hoành Giang trong tay cái kia màu xanh ra trời bình ngọc nhỏ. 2000 điểm công đức một bình thái nhất định hồn dịch à, kẻ có tiền chính là nhân tính nhi tạp, còn chờ cái gì cho lão nương bổ hắn nha. Một cái nại thanh nại khí thanh âm vang lên, a lạp lạc. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một màn làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được, như tận thế kỳ cảnh, một đạo chống trời trụ đường kính vượt qua 6 mét lôi điện hình thành to lớn lôi trụ ba một tiếng trực tiếp đập tại cầm bình linh dịch đang chuẩn bị ăn vào Sóc Hoành Giang trên người. Bao quát Lâm Tịch ở bên trong tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại.